Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 39, Hàn Nghiệp. Góc truyện audio.com. Trận thi đấu hạ màn trong một bầu nhiệt huyết sôi trào. Hàn Nghiệp cùng ban lãnh đạo đều đi rồi. Học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong một bầu không khí mạc danh kỳ diệu. Khó có thể tự kiềm chế. Thẳng đến khi người xem cũng sôi nổi rời đi, thanh âm ầm ĩ mới kéo bọn họ từ mộng tỉnh lại. Cái kia, Trương Diêu Phong nói, ta cảm giác Hàn thiếu tá không giống cái người nhu nhược a, Diệp Tố. Ta cũng, La Thành cười nhạo một tiếng, nói dễ nghe cũng vô dụng, làm không được chính là cái người nhu nhược, chúng ta thắng cũng đừng thảo luận đề tài mẫn cảm như vậy. Thì ra duyệt hoa giải, hiện tại ngẫm xem chúc mừng như thế nào đi, ăn một bữa thật to, Địch Cảnh mang lên kính dâm. Đẩy đẩy, lần này ăn có chút khẩu vị. Trương Diêu Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng. Christine trong lúc đó tiến đến gần, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Chúc mừng a, La Thành lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Nói chuyện không cần giấu giếm tâm tư. Địch Cảnh dõng dạc nói. Cho ngươi một cơ hội, nếu tâm lý không cân bằng được có thể mời chúng ta ăn cơm phát tiết một chút. Christine khóe miệng vừa nhếch, từ kẽ răng bài trừ thanh âm, vận khí không tốt mà thôi, thua cũng không có vấn đề gì, ý ngoài lời chính là La Thành bọn họ có thể thắng toàn dựa vào vận khí. La Thành mắt trợn trắng, đợi lát nữa, trước không vội ăn cơm, đi mua xổ số, ngươi chừng nào thì mê thượng đánh bạc, La Thành chào phúng mà cười cười. Ta vận khí tốt như thế này mà không mua xổ số thì thực có lỗi với bản thân. Christine đối tượng bị trào phúng lại nhẹ nhàng cười cười, có thâm ý khác mà nói. Sắp lên năm tư rồi, lúc đó sẽ không chơi cái ngoạn ý đóng vai gia đình này nữa. Phải đao thật kiếm thật đối mặt trung tộc, hy vọng vận khí các ngươi mãi mãi tốt. La Thành lập tức khiêu khích mà nhướng mày, nắm tay ta đã gấp không chờ nổi. Muốn đấm bẹp mũi ngươi, bởi vì mũi hắn cao hơn ngươi sao? Nghe nói người mũi cao tính năng lực cũng rất mạnh nga. Mập mạp tự nhận hiếm khi hài hước một phen, kết quả phát hiện đồng đội đều nhìn mình như thằng ngốc. Vội vàng ho khan hai tiếng, các ngươi tiếp tục, Christine nhìn chằm chằm La Thành một lát, khiến người ta cảm thấy nếu không phải Hoa Đô Đại học cấm cá nhân đánh nhau thì bọn họ đã sớm lao vào. Chúc ngươi may mắn, Christine cuối cùng ném lại một câu cho Diệp Tố, cong cong khóe miệng liền xoay người rời đi. Diệp Tố ngẩn người nói, ta cũng rất muốn chém hắn, chờ rèn luyện xong cho ngươi chém đủ. Trương Diêu Phong búng tay một cái, hiện tại khiến chúng ta hãy quên đi cái kia thiện nhân. Lại tới, lời còn chưa dứt, mấy người học viện quân sự ăn mặc chế phục bước đến. Nam nhân cầm đầu biểu tình lãnh đạm. Đi đến trước mặt La Thành, ngươi không tồi, thái độ phó cao ngạo này của hắn tức khắc dẫn phát một tràng tiếng cười. La Thành như vừa nghe chuyện cười, ta thế nào cũng không cần các ngươi đánh giá. Nam nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ, lại đối Diệp Tố lắc đầu, ngươi còn quá non, nói xong cũng không đợi Diệp Tố đáp lại liền cùng đám học sinh mặt lạnh học viện quân sự kia trực tiếp rời đi. Tựa hồ bọn họ tới chỉ vì khen La Thành một câu. Đây là ai a, thật đúng là không hiểu lễ phép. Diệp Tố nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày. Kết quả lại phun ra một câu như vậy. A, Trương Diêu Phong cười lạnh một tiếng. Học viện quân sự cúa rát. Thật đúng là kiêu ngạo hệt như lời đồn. Học viện bọn họ có nam nữ song chiến thần Lý Ngôn cùng Thiên Sóc còn chưa lên tiếng đâu. Khi nào đến lượt hắn tỏ vẻ uy phong. Đi, đi ăn cơm, lần này ai tới cũng không quấy dây được chúng ta. Ta đi, dây dưa mãi không xong à. Trương Diêu Phong đối với Diệp Sùng Tuyết bất đắc dĩ mà buông xuôi. Ta nói a, đại tỷ, có chuyện gì về sau lại nói được không? Để chúng ta yên phận ăn bữa cơm khó như vậy sao? Về sau nói cũng đã muộn, Diệp Sùng Tuyết nói, tiếp theo đối La Thành Dương Mi, quán quân đến mời khách a, đúng vậy. Mời khách, phía sau nàng, đội viên súng và hoa hồng đều là nữ sinh, nháo đến mức La Thành cũng không mặt lạnh cự tuyệt được. Ai nha, đi thôi, mời khách thì mời khách,

liên quan gì đến ba ta? Thì Gia Duyệt không thể hiểu được mà nói. Ngươi cái người đầu tiên bị Hoa Đô Đại học cưỡng chế đuổi học đã sớm thành trò cười trong trường từ lâu. Còn sợ người khác không biết ngươi sao? Mà lúc này, phụ thân Kỷ Gia Duyệt đang ở tiệm cơm nhà mình chiêu đãi vị khách đầu tiên của ngày. Cà chua xào trứng, nhân gian mỹ vị, Kỷ Xuyên đem một mâm quả thánh nữ cùng trứng cút trộn với nhau đặt trước mặt Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp cúi đầu nhìn thoáng qua, không động đũa, nhanh chóng nói tới mục đích lần này hắn tìm đến Kỷ Xuyên. Cục trưởng thấy Diệp Tố thế nào? Đừng gọi ta là cục trưởng, ta đã sớm không phải. Kỷ Xuyên bĩu môi, cắp một quả thánh nữ đỏ tươi ném vào miệng. Diệp Tố đứa nhỏ này sao? Ta cũng không biết, tinh thần lực ta đều đã khô kiệt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ có chút cảm ứng. Hắn đại khái có điểm khác biệt đi, liền thu lưu hắn, thế nào, hắn làm ngươi chấn động. Hàn Nghiệp gật đầu, độ tinh khiết tinh thần lực của hắn rất cao, có thể miễn dịch lôi điện. Hơn nữa cấp bậc, hắn cũng có điểm đặc biệt. Thời điểm Diệp Tố ở trên đấu trường đối phó Christine biểu hiện ra lực tinh thần không phải cấp B, có thể có. Kỷ Xuyên không có gì ngoài ý muốn mà gật gật đầu. Trực giác ta quả nhiên vẫn là bảo đao chưa lão a, ha ha ha. Nhặt được bảo, Nga, đúng rồi, hải tử kia là một trong ba đứa ngươi đem về từ Nhất Tâm Tinh. Vân, vậy ngươi tại sao lại để hắn một người chạy loạn, nếu không phải gặp được ta? Chậc chậc, Hàn Nghiệp cười, lúc ấy ta không ở Hoa Đô, liền bị hắn lơ đãng trốn thoát. Kỷ Xuyên cười cười, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, thấp giọng hỏi, đó là hắn sao, cũng chưa chắc lắm, Hàn Nghiệp nói, bất quá, báo cáo nghiên cứu cơ giáp Osborne của phụ trợ tư sớm sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, ta hẳn có thể xác định chính xác, vậy là tốt rồi, kéo dài như vậy, Kỷ Xuyên rất vui mừng. Chủ tịch gần đây chèn ép Minh Viện thế nào? Càng lúc càng trầm trọng, Hàn Nghiệp than nhỏ một tiếng. Hiện tại Thượng Viện đã phát động chương trình nghị sự phát động chiến tranh với Tát Luân tộc. Đợi một nửa Thượng Viện thông qua, chấp hành tư có khả năng sẽ bị điều đi, vũ lực Minh Viện sẽ bị đào rỗng, liền tràn ngập nguy cơ. Hắn cho rằng hắn có thể khống chế được Minh Viện. Cũng không nghĩ xem nếu Minh Viện bị chính quyền nắm trong tay có thể phát huy được tác dụng nữa hay không. Còn có thể khiến ngoại tộc kiêng kỵ sao? Kỷ Xuyên giận tới mức bật cười. Với tầm mắt cùng lòng dạ hẹp hòi của hắn, không đảm đương nổi vị trí chủ tịch, càng không đảm đương nổi là một kẻ độc tài. Si tâm vọng tưởng, bất quá một chiêu này của hắn cũng thực tàn nhẫn, nhân thời kỳ Minh Viện yếu nhất lại đang trưởng thành mà xuống tay. Các ngươi lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu phái chấp hành tư đi tương trợ. Rốt cuộc thì mục đích ban đầu thành lập chấp hành tư chính là trợ giúp quân đoàn chính quy của nhân tộc. Gia tăng tính cơ động của quân đội. Các ngươi nếu cự tuyệt, hắn sẽ lấy cái cớ này ra công kích ngươi. Hàn Nghiệp cười nói, ta đang định gần đây đi Tát Luân Ma Cách Tinh Hệ một chuyến. Tát Luân Ma Cách Tinh Hệ là Tát Luân tộc thông thương tinh hệ. Ngươi muốn ngăn cản chiến tranh thảo phạt lần này. Vân, Hàn Nghiệp nói, hiện tại Minh Viện chịu không nổi bất luận tiêu hao gì từ chiến tranh. Ngươi có kế hoạch gì sao? Có, Kỷ Xuyên thả xuống tâm tình. Nếu Hàn Nghiệp nói có, vậy nhất định có. 12 năm trước, trận chiến ấy, Minh Viện đại bại, hắn thân là chấp hành tư cục trưởng lúc đó tinh thần lực lại hoàn toàn báo hỏng. Để chặn miệng những lời chỉ trích của chủ tịch những người đó. Hắn đơn giản từ chức rút lui. Gánh nặng Minh Viện sớm liền đè trên người Hàn Nghiệp mới thành niên. 12 năm vừa qua, hắn chưa bao giờ để người ta phải thất vọng. Đúng rồi, ngươi cần chú ý Thiết Ưng Vũ nhiều hơn. Kỷ Xuyên không muốn hồi tưởng lại ký ức năm xưa. Mới nhắc nhở, Hàn Nghiệp nghe vậy nhíu mày. Hắn như thế nào đã trở lại? Để giám thị ta, Kỷ Xuyên cười lạnh một tiếng. Phòng trừng hắn đã bị chủ tịch thu nạp, bị hắn phái tới. Chủ tịch trước sau cho rằng, trận chiến lúc trước ta không chỉ có được manh mối của mẫu trùng. Cứ nhất định cho rằng ta tư tàng thứ gì ghê gớm. Qua lâu như vậy còn chưa từ bỏ ý định, ta cách khá xa, hắn không yên tâm, ta ở dưới mi mắt hắn, cư nhiên cũng không yên tâm. này trọng lượng, này trí tuệ, chậc chậc, không biết dịch là trọng lượng có đúng không? Nhưng mọi người có thể hiểu như ta nè, trọng lượng nhẹ đi 3 cân não vì trí tuệ không có. Cách chương.